Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, đệ 497 trang. Bởi vì bên ngoài mặt khác tỉnh có rất nhiều cao đãi ngộ nhận người, đây là thực xấu hổ địa. Phương, Phù Xuyên như suy tư gì? Các ngươi Đông Kha gia tộc không thể từ vương phủ bên kia mua cái này. Có thể, nhưng tốt nhất không cần. Đông Kha Cẩn cũng không biết vì sao sẽ cùng người này thẳng thắn loại sự tình này, khả năng căn cứ vào đối trước mắt nhân tính cách phán đoán. Tiểu thiên thư loại này thuộc về nhất hữu hiệu tài nguyên. Liền tính là vương tộc đều đại phê lượng nhu cầu. Cố nhiên ta cô bên kia có thể kinh vương phủ phân cho một ít. Nhưng nhân ra vương phủ con cháu đông đảo, cho chúng ta, liền ý nghĩa thiếu bọn họ. Như vậy lâu dài đi xuống, đối ta cô bất lợi. Ngược lại nhân tiểu thất đại, cho nên Đông Kha Cẩn cùng Đông Kha Hà đồ ý thức được Tạ Khắc Lệ có thể là có thể chế tác tiểu thiên thư luyện kim thiên tài sau. Liền nghĩ mượn sức hạ quan hệ, ở nào đó ý nghĩa tới nói. Này hai huynh muội đều thực thông minh, thực hiểu được phán đoán tình thế tranh thủ lớn nhất ích lợi. Căn bản không để bụng nhất thời địch ta cùng được mất, cho nên Tạ đồng học, người biết người đối hai chúng ta huynh muội có bao nhiêu quan trọng sao? Hai người các ngươi huynh muội, nếu là gia tộc, cũng chỉ là hợp tác đồng bọn. Nhưng ta hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Đông Kha Cẩn đã xác định trước mắt người giá trị, không tiếc biểu đạt chính mình thiện ý, ta cùng Úy Minh Đường cũng không xem như bằng hữu. Cũng chỉ là hợp tác mà thôi. Đông Kha Cẩn ngẩn ra, thầm nghĩ. Trên đời này còn có thể có người không nghĩ cùng Úy Minh Đường như vậy nữ tử làm bằng hữu. Bất quá cũng đúng, bên người đã có Phục gia, hảo đi. Vậy ngươi tiểu thiên thư có thể bán chúng ta sao? Ra giá, cái này giá cả thực mẫn cảm. Bởi vì cái này Tạ Khắc Lệ tính tình không giống người thường. Trực tiếp, không yêu vô nghĩa. Một khi ra giá thấp, nhân gia liền sẽ cự tuyệt. Nhưng người này liền Úy Minh Đường đều có thể bình tĩnh đối đãi. Thuần xem ích lợi, phỏng chừng cấp người trước giới vị cũng không thấp, Đông Kha Cẩn châm trước. Thực mau ở vốn có giới vị thượng cất cao 20%, ta nói chính là. Ở Úy Minh Đường giá cả càng thêm 20%, Phù Xuyên đuôi lông mày thượng chọn. Hào phóng như vậy, tài nguyên là cố định, nhưng tái sinh, nhưng chưa chắc có thể liên tục nhưng phân phối đến. Người cùng nàng rốt cuộc có thời gian dài hợp tác cơ sở. Ta tin Úy Minh Đường, giá cả cao điểm không quan hệ, chỉ cần đồ vật có thể tới tay là được, Phù Xuyên. Không cần tăng giá, ta không như vậy quá mức, cũng sẽ không đem người phân 3-7 loại, người này còn sẽ cự tuyệt ích lợi. Đông Kha Cẩn kinh ngạc thời điểm, trong lòng kiên định chính mình phán đoán, cái này Tạ Khắc Lệ đích xác đối nữ tính rất khoan dung. Là người tốt, nàng mới vừa như vậy tưởng. Liền nghe được đối diện người tốt nói. Nhưng ta yêu cầu ngươi trước đem tiền cho ta. Đương nhiên, ta biết này thực quá mức. Ngươi có thể không tin ta, nhưng có thể tin Úy Minh Đường, Đông Kha Cẩn. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng sai rồi. Sớm biết rằng đổi nàng ca tới, Đông Kha Cẩn cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Bởi vì Phù Xuyên nói, ngày mai là có thể cho ngươi 40 chương, nàng trong lòng có chút khiếp sợ. Nhưng trên mặt cái gì cũng không nói. Trực tiếp giao dịch 300 triệu lam tệ qua đi, như vậy. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Tạ Khắc Lệ, bất quá hữu nghị nhắc nhở một chút. Ngươi hôm nay việc này đã thượng năm tỉnh 20 học phủ liên minh hot search thứ 5. Ngươi nổi danh, có suy xét quá làm nhà ta chu toàn một chút sao? Làm tử huyết gia tộc, liền tính đối thượng nhất diệp gia tộc không yêu thế. Cũng có nắm chắc nàng cô là vương phi. Liền điểm này, Tử Y Hầu kỳ thật cũng sẽ băn khoăn. Xem Đồng Lư Sơn chuyện đó sẽ biết, mà nếu làm nàng cô biết hai người bọn họ huynh muội kéo đến. Một cái ở 19 tuổi là có thể chế tác đại lượng tiểu thiên thư người. Nhất định không tiếc duy trì, thượng liền thượng đi. Ngày mai hot search liền sẽ biến. Luân không thượng ta, người này ngữ khí hảo tự tin. Đông Kha Cẩn mạc danh tin. Hảo đi, kia ngày mai ta xem kết quả, Đông Kha Cẩn người này thực khách khí. Trên đường còn điểm một ít nên cửa hàng nổi danh thái phẩm người này nửa đường bị chính mình gọi tới. Nhất định không ăn nhiều ít. Trở về lại ăn cũng không thích hợp. Phục vụ sinh đưa đồ ăn tiến vào. Cửa mở ra, Đông Kha Cẩn bởi vì nói thành hợp tác mà lộ ra tươi cười. Phù Xuyên cũng bởi vì tay không bộ bạch lang bắt được một tiệt bút tiền mà cao hứng. Đương nhiên, đồ vật cũng là thật sự man ăn ngon, Phù Xuyên cũng không đi vội vã. Bởi vì nàng chân chính hạng mục là Trung Thiên Thư, có chút tài liệu tương đối khó mua được. Vì tiết kiệm thời gian, nàng không ngại đi Đông Kha gia tộc bên này quan hệ đem nguyên vật liệu mau chóng lộng tới tay. Cho nên này tiền lại xoay trở về, hai người chính một bên ăn cơm một bên trò chuyện tài liệu sự. Ngoài cửa đường đi vừa vặn đi ngang qua một đôi nam nữ, là Linh Lung tỉnh người. Giáo phục chỉnh thể thiên lãnh đạm sắc, hai người khí chất cũng thiên lãnh, nhưng đều là cực thấy được người. Bên ngoài hành lang cửa sổ ánh mặt trời thanh triệt, ánh sáng bị cắt ra một cái, bọn họ trải qua ghế lô cửa thời điểm. Chính nhìn thấy bên trong Phù Xuyên hai người. Lộc Ẩm Khê nhận thức Đông Kha Cẩn. Nhìn nhiều liếc mắt một cái, Phù Xuyên nghe thấy được một cổ dược vị. Nghiêng đầu nhìn kia từ cửa trải qua nam tử liếc mắt một cái, người nọ là Đông Kha Cẩn, không quen biết, nhưng hẳn là cô Sơn Tỉnh. Tên ta cha cha, nữ hài kia ta biết, là Linh Lung Tỉnh Lộc Ẩm Khê, nàng bị dự vì năm tỉnh đệ nhất mỹ nữ. Ta có khi nhìn thấy đều sẽ hoảng thần. Tạ đồng học như thế nào còn chú ý kia nam. Người này là chân ái lão bà A. Đông Kha Cẩn trong lòng hơi hơi cảm khái, Phù Xuyên như suy tư gì. Chính là cảm thấy khí vị có điểm đặc biệt, nàng từ người này trên người nghe thấy được một cổ hy. Hữu dược thảo khí vị. Giống nhau có loại này khí vị người hàng năm đùa nghịch thực thể. Làm không hảo người này cũng là cái y sư. Hơn nữa là cái dược sư. Đúng rồi, này nửa năm qua cô Sơn bên này đích xác có một cái nghe đồn. Nói là ngang trời xuất thế một cái có được siêu cường ngự thú thiên phú thiên tài. Kêu Trương Niệm Đệ, thả nhất thiện dược vật bồi dưỡng sủng vật. So các ngươi Brook tỉnh Vân gia thiên phú biến thái nhiều. Phía trước nhất Diệp, Đông Hầu cùng Lách gia tộc đều mượn sức quá người này. Cuối cùng là Lách gia tộc ra giá cao. Đem người này mượn sức đi qua, trực tiếp vào gia tộc nội môn, cũng coi như là thành viên trung tâm, tới tay tài nguyên cũng là không ít, nghe nói hắn có tử cấp sủng vật trong người. Cô Sơn cũng có không ít người tìm hắn hỗ trợ chế tác sủng vật đan. Xem ra chính là người này rồi, Lộc Ẩm Khê hẳn là cũng là tìm hắn mua sủng vật đan nàng một năm trước từ một cái phó bản bên trong. Được đến một cái sủng vật phôi thai. Còn không biết là cái gì cấp bậc, nhưng đều biết Linh Lung Tỉnh bên kia không ít sủng vật tài nguyên đều bị nàng mua đứt. Hết chương.